Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, đệ 1281 chương chi kỷ đồ đệ. 4. Sao sao sao, ra ra, ra ra, Diệp Văn Hinh một hồi về đến nhà, lập tức chạy đến Tằng Chấn Long phòng đi, hưng phấn mà kêu. Tằng Chấn Long lạnh mặt, ngươi không phải nói muốn dọn đi ra ngoài sao, còn trở về làm gì, thật là, ra ra, ta phía trước đó là khí lời nói, ta nơi nào bỏ được ra ra nha, làm cháu dâu, phải ở ra ra trước mặt hiếu kính, ta nếu như vậy ích kỷ dọn đi ra ngoài, chính là bất hiếu bất nghĩa. Ta Diệp Văn Hinh là làm không được, Diệp Văn Hinh dỗi nói. A, nhị đệ muội, ta thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên còn có như vậy vĩ quang chính một mặt nha, vừa vặn Trình Hiểu Tĩnh cũng ở. Trào phúng nói, đó là tự nhiên, đại tổ, chúng ta tính bên trong, vốn dĩ liền có nhất quang huy một mặt, chẳng qua ta tính tình nóng nảy. Có đôi khi biểu đạt phương thức là sai, không giống đại tẩu như vậy lòng dạ phúc hắc. Diệp Văn Hinh cũng không chút nào ngượng tự đề cử nói, thuận tiện làm thấp đi một chút Trình Hiểu Tĩnh. Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo, vừa định phản bác, bị nàng ngăn lại, thần bí hề hề nói, đại tẩu, ta hiện tại trở về không phải muốn cùng ngươi cãi nhau. Mà là có trọng đại phát hiện, một cái đối chúng ta Tằng gia người có chỗ lợi, phù hợp gia gia chờ mong phát hiện, ngươi có thể có cái gì phát hiện, còn không phải nhà ai lão công xuất quỹ, nhà ai nữ nhi bị người đá, nhà ai con lừa sinh tử. Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo nói, ta còn không có gặp qua ngươi có cái gì phù hợp chúng ta Tằng gia ích lợi phát hiện, đại tổ. Nhìn ngươi lời này nói được, ngươi không cũng rất thích nghe ta phía trước gia trưởng gia đoạn sao? Hiện tại liền trang hàm dưỡng, đừng khó coi, chúng ta hai chị em dâu, còn có ai không hiểu ai? Diệp Văn Hinh cười nhạo nói, nhưng là, ta hiện tại cái này phát hiện. Lại là không tầm thường, ra ra nghe xong, nhất định sẽ mừng rỡ, còn có cái gì thật lớn nhạc, có thể làm ra ra hiện tại mừng rỡ, phỏng chừng cũng chỉ có nữ nữ về nhà, ngày mai đi cùng tưởng ra gặp mặt, nếu không, hắn đều sẽ không nhạc. Trình Hiểu Tĩnh nói, đại tổ, ngươi nói đến đúng giờ tới, ta lần này nha, muốn nói. Đúng là chuyện này, Diệp Văn Hinh đi đến Tằng Chấn Long phía sau, xum xoe mà giúp hắn đấm bả vai. Ra ra, ta nha, vừa rồi cùng thật lâu sau ở một phố nơi đó, cũng chính là tưởng ra nhà cũ trước cửa, nhìn đến một cái thiên đại sự tình, nói, nàng lại cố ý thừa nước đục thả câu không nói, thật là, có chuyện liền nói. Có dám thì phóng, nhị đệ muội, ngươi chừng nào thì nói chuyện trở nên như vậy mo mo thì thầm. Trình Hiểu Tĩnh thấy nàng nói một nửa lưu một nửa, rồi lại giống như thật sự có rất đại chuyện giống nhau. Cũng liền dồn dập đốc xúc nói, cái này, Diệp Văn Hinh nhìn Tằng Chấn Long, vẻ mặt le lút, nếu ra ra không tha thứ ta, không tha thứ nhà ta Tử Thanh. Ta liền không đem cái này quan hệ đến chúng ta Tằng gia tương lai sự tình nói ra. Cho các ngươi nghẹn chết. Ghét nhất chính là ngươi loại thái độ này. Ngươi cùng Tử Thanh gây ra họa còn tính thiếu. Nào thứ ra ra không phải tha thứ các ngươi. Trình Hiểu Tĩnh ở một bên châm chọc mỉa mai. Diệp Văn Hinh không để ý tới nàng. Mà là hỏi Tằng Chấn Long. Ra ra. Ngươi biểu cái thái độ sao? Nếu không Tử Thanh hắn không dám về nhà. Giống hắn cái kia tiểu hài tử tính tình. Ở bên ngoài chỉ biết sống càng nhiều họa. Hảo đi, làm hắn trở về đi. kia thằng nhãi danh, không bỏ ở nhà hảo hảo giáo dục, ta cũng không yên tâm mà ni. Tằng Trấn Long xua tay nói, cảm ơn gia gia. Diệp Văn Hinh đại hỉ, cấp Tằng Trấn Long mát xa cũng liền càng thêm ân cần. Ta phải chạy nhanh làm Tử Thanh trở về, hảo cùng nữ nữ nhận thức, nếu không nha, này rõ ràng hai cái thực thân biểu huynh muội, liền tính đánh vào cùng nhau, cũng ai không quen biết ai, vạn nhất đánh nhau xảy ra chuyện đã có thể không xong, sao sao sao sao. Hết chương.